Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCN Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 9 của truyện Huyền Trung Mị. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Đây là lần đầu tiên Vô Phương đến Yểm Đô. Ma vực trong truyền thuyết thoạt nhìn đúng là hơi kỳ quái. Kiến trúc ở Phạn Hành là một loại lầu các được xây san sát nhau giống như ở trên núi tuyết đột. Yểm Đô tọa lạc ngay ở trên một vùng đồi núi có địa thế vững chãi, tạo thành bệ đỡ giữa một biển núi nhấp nhô giống như gợn sóng. Vì để xứng với sở thích của lệnh chủ, cho nên ngay đến quy mô thành cũng lại phải to lớn tương tự. Nghe nói, tòa thành này được chàng dùng hai chiếc đũa dựng lên. Vô Phương lăn lộn ở yêu giới lâu cho nên lại hiểu rất rõ. Cùng một kích thước thì ai lại dùng càng ít đạo cụ thì càng lợi hại. Xem ra người này có pháp lực cao cường, không thể nào lường được. Nàng lại không hình dung ra nổi, một lệnh chủ hơi ngờ nghịch, thao túng một đám tượng đất làm đồ chơi, vẫn có thể giữ một tòa thành nguyên hình nguyên dạng suốt bao nhiêu năm, liệu có hình dạng gì chứ? Nàng lại chỉ nhìn thấy vật liệu gỗ màu đen bị gió sương bào mòn, thành cứng rắn, sáng bóng. Nếu như không lấy tay sờ, thì e còn tưởng lầm là nham thạch đó. Chứng kiến cơn phẫn nộ lật trời, vì vừa rồi lệnh chủ nên, đám tượng này vẫn còn hoang mang và khiếp sợ. Giờ thấy có người từ cổng thành đi vào thì đều đứng vây bên đường quan sát. Tuy đã bị mất sạch thể diện ở hôn lễ, nhưng mà tốc độ đoạt vợ về như thế này cũng đã đủ để cho lệnh chủ xoay mình rồi. Đám tượng đã gặp Vô Phương thở phào nhẹ nhõm, chắp tay cung kính hành lễ với nàng. Tiếng gọi yểm hậu lại từ tốn vang dài. Lệnh chủ rất vui, chỉ có một chút thành tựu nho nhỏ nhưng mà vẫn khiến cho tâm trạng chàng tốt hẳn lên. Chàng đi theo sau Vô Phương, miệng nương tử ơi là nương tử à, cứ liên liên tục tục, không ngừng giới thiệu với nàng. Đây chính là nơi bọn ta nghị sự, còn đó chính là kho lương. Hạt thóc vừa gặt vẫn còn nguyên vỏ, dùng tay xay thì lại quá phiền phức, cho nên ta đã dẫn mạch suối xuống, dùng sức nước kéo cối xay. Chỉ cần đứng bên cạnh trông chừng vậy là được, có thể tiết kiệm rất nhiều sức lực. Biện pháp vừa khéo léo vừa thực tế, quả thực rất là đáng tuyên dương. Nhưng mà có điều, nàng vẫn không hiểu. Một yêu quái lại không làm chuyện xấu xa mà cả ngày chỉ có nghiên cứu mấy cái thứ đó. Đúng là phụ thanh danh của chàng rồi. Rốt cuộc thì chàng làm sao mà biến thành truyền thuyết hắc ám của Phạn Hành sát thổ vậy? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì lý lịch già cỗi và bộ áo choàng đen vạn năm không thay sao? Quân sư Ly khoan trà của lệnh chủ cuối cùng cũng đã xuất hiện. Cậu chàng ra đón chàng với vẻ uất ức. Yểm hậu, ngài đã làm lệnh chủ nhà ta mất mặt như thế rồi. Thực sự là sai hết sức đó. Vốn cậu cũng chỉ có trần thuật lại sự thật, Vô Phương cũng không tính là phản bác. Song lệnh chủ nghe lại tức giận. Ai nói bồn đại vương bị mất mặt? Hả? Đừng có mà chụp mũ cho yểm hậu. Hôn lễ không thành thì làm lại lần nữa. Dù sao cũng chẳng có chuyện ta trả lại qua mừng đâu. Lì khoan lại nghẹn họng, nhưng mà ngẫm nghĩ một lúc cũng thấy đúng. Ừ, nhân lúc chúa thượng đi khỏi, thuộc hạ và đại quản gia đã kiểm kê ngay tại chỗ rồi. Số lượng khả quan lắm. Lệnh chủ gật đầu, vấn đề sinh nhai trong nửa năm tới xem như được giải quyết rồi. Sau này, chàng sẽ mở vài cửa hiệu mua bán thêm, muốn nuôi vợ thì phải chuẩn bị tử tế từ sớm. Đám tượng có thể hít mây mà sống, nhưng mà yểm hậu không thể nào giống chúng được. Vô Phương lại không có hứng thú nghe bọn hắn hàn huyên chuyện nhà. Nàng lại hỏi Ly Khoan. Đồ đệ của ta đâu? Ly Khoan lại nhìn lệnh chủ, không biết có nên trả lời không? Oai phong giấy lên, lệnh chủ chỉ đại một chỗ ở sau thành. Nhốt trong đại lao của Yểm Đô. Thực ra thì Yểm Đô này vốn đâu có đại lao, chỉ là mấy cái phòng chứa củi. Phái hai cái tên tượng đến canh chừng liền coi như là thành thiên lao đó. Lì Khoan lại nuốt nước bọt, thấy Yểm Hậu muốn đi ra sau thành thì lại vội vã lên ngăn cản, ngọt ngào nói. Ây, đại lao bẩn thỉu lắm, toàn là xác thôi. Sao bọn họ lại có thể để cho Yểm Hậu tự mình đi đến đó được? Ngài và chúa thượng cứ về đại điện nghỉ ngơi, thuộc hạ sẽ tự dẫn y tới. Vừa mới nói, cậu ta vừa vội vã phất tay, sau đó dẫn một đội hộ vệ theo bậc thang uốn lượn đi mất. Vô Phương lại rủ tay áo, bôn ba hơn cả nửa đêm đến đây, bây giờ mới thấy mệt. Đã sớm biết cuộc đào hôn này sẽ không thể nào thành công, nhưng mà nếu như không thử thì sẽ chưa có từ bỏ được ý định. Mấy nữ yêu núi Cửu Âm đâu rồi? Đám đó đã nói rằng sẽ cứu Trấn Y, song tới bây giờ vẫn chưa có nghe thấy ai nhắc tới họ cả. Có thể thấy khi chuyện bại lộ, bọn họ liền bao bao giữ mình. Quả nhiên là không thể nào trông cậy vào được. Bây giờ lệnh chủ không có muốn rời xa hôn thê này một giây một phút nào. Chàng cứ lặng lặng đứng bên cạnh nàng, cố gắng lấy hết dũng khí nói. Nương tử, có mệt không? Sau khi nàng gặp đồ đệ rồi thì chúng ta về đi ngủ đi. Kết quả lại khiến cho vua Phương lập tức nhảy lùi ra xa 3 mét, lại quát lớn. Bạch Chuẩn! Lệnh chủ lại sợ hãi co rút lại. Chàng vừa nói cái gì sai sao? Có điều tên của chàng thốt ra từ trong miệng của nàng bỗng nhiên trở nên tào nhã và ý nhị thật đó. Quả nhiên, hễ thích một người nào đó thì cho dù người đó có làm gì mình thì cũng cảm thấy rất là tốt. Nàng có bắn nước bọt tung tóe lên trên mặt của chàng thì chàng cũng cảm thấy giống như là nắng hạn gặp mưa rào. Gương mặt dưới mũ trùm của chàng lại tươi, cười rạng rỡ như hoa, rất là ngoan ngoãn, ơi một tiếng dài. Đối phương lại tùy cơ ứng biến như thế, làm cho vua Phương chỉ biết dương mắt mà nhìn. Trong lòng đang không vui, cho nên nàng khó chịu rời tầm mắt đi chỗ khác, đứng ở trên con đường dài tít tắp, trống trơn, lại nhìn quanh tứ phía. Xa xa là hàng đèn lồng đỏ treo san sát, lay động ở trong gió. Nàng cau mày, lại quay đầu nói với Cổ Như. Trấn y lại không có bản lĩnh ngày ngày đi ngàn dặm, dọc đường lại có rất nhiều yêu ma. Em hãy đi theo bảo vệ y bình an trở về, rời khỏi phản hành sát thổ. Lệnh chủ rất là tích cực trong việc đuổi cổ tình địch, liền chen mồm vào nói. Không cần đâu, đạo hành của một con chim được bao nhiêu chứ? Giữa chừng mà gặp phải cổ điêu thì chỉ có bị ăn mất xác thôi. Chẳng lẽ vũ ngực của mình? Cứ để ta lo, ta có thể giăng kết giới ngăn đám yêu ma kia thương hại tới hắn. Rồi sẽ chịu một cơn gió lớn, thổi bay hắn ra khỏi núi Thiết Vi. Nàng thấy sao? Gió lớn cái nỗi gì? Rõ ràng là gió yêu thì có. Thổi qua núi Thiết Vi rồi thì làm sao mà tiếp đất nổi? Từ trên trời rơi xuống, té chết toi luôn sao? Thấy nàng lại nhìn mình bằng ánh mắt giống như là nhìn kẻ ngốc, lệnh chủ lại phát giác có gì đó sai sai, vặn tay nói. Thì chỉ là muốn giúp một tay thôi. Vũ Phương lại gạt đi. Chỉ cần lệnh chủ không có làm khó y, ta đã rất cảm kích rồi. Nhận ra hình tượng mà mình trong mắt vị hôn thê là một dạng được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều, lệnh chủ lại cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Chàng lại thở dài, quyết định đi tìm một ít chuyện vui để làm. Thế là nói. À, đằng yêu kia đâu rồi? Còn một tên tượng hộ vệ bước ra khỏi hàng bẩm báo. Từ lúc hôn lễ bắt đầu thì đã không thấy nàng ta đâu nữa. Xin chúa thượng cứ hạ lệnh, thuộc hạ sẽ đi chém bụi mây kia liền. Chẳng có sợ nàng ta trốn mãi không có hiện thân. Lệnh chủ lại bất giác nhìn sang vô phương. Nương tử, nàng nói xem. Vô phương lại nhíu chặt lông mày. Lệnh chủ lại muốn ta nói gì nữa? Giết chết Lộc Cơ vì nàng ấy không trông chừng ta tử tế, để cho Trấn Y nhận cơ hội gả thay sao? Lệnh chủ lại nghèo từ, lại cảm thấy mình đúng là đần hết chỗ nói. Bọn họ vốn là một phe, bảo nàng cho ý kiến, chẳng lẽ là để cho nàng chịu chết đồng lõa của mình sao? Quay đầu đi mà ngẫm nghĩ, nếu như không phải là chúng thọc gậy bánh xe, vậy thì bây giờ chàng và nương tử đã nằm trên giường cưới thơm ngát hương hoa. Không trừng phạt thì khó mà xả được nỗi hận trong lòng, hơn nữa cái đám con trai còn đang nhìn chàng cái kia. Lệnh chủ lại hắng giọng. Đến đỉnh Đô Linh để tìm ả ta. Dù ả ta có lên trời xuống đất thì căn cơ vẫn ở đó, không có chạy thoát xa được đâu. Chàng thoáng cái trầm ngâm rồi lại giơ lên một ngón tay. Tước 100 năm tu vi của ả ta để răn đe, sau đó nhốt vào trong Hàn Uyên 200 năm không cho nhìn thấy mặt trời. Cứ như vậy mà làm. Thực tế, đối với yêu ma ở vạn hành sát thổ mà nói, không có thấy mặt trời cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn lao. Nếu như bất tiện duy nhất, đó là về sau không thể nào rời khỏi Yểm Đô để tìm tượng nam, tình trạng y thiếp được nữa. Tổn thương 100-200 năm tu vi thì tích cóp lại cũng nhanh thôi. Vì vậy, đây cũng không tính là trừng phạt nặng nề gì cả. Cho nên mới nói, xét cho cùng, lệnh chủ vẫn là một người tốt. Nội đoá tuyết liên, chàng để lại ở trong động phủ của Lộc Cơ thôi, cũng đã tương đương hơn 100 năm tu vi rồi. Tính ra Lộc Cơ lại còn được lời nữa. Vô Phương lại không có ý kiến gì về cách chàng xử lý Lộc Cơ. Nàng vẫn không có vui chuyện Lộc Cơ đã đồng ý giúp Trấn Y thoát thân, vậy mà cuối cùng lại ngay cả mặt mũi cũng không có thấy đâu hết. Lý Khoan Trà lại bảo là đi dẫn người tới, nhưng mà đi cả buổi rồi, vẫn chưa thấy vác mặt về. Chợt lại nhớ Lộc Cơ đã từng nói, nàng ta thường hay nấp ở trên cây cam hoa để quan sát động tĩnh trong Yểm Đô. Vô Phương lại xoay người lại, nhìn, liền thấy trên gò đất cách thành 10 dặm về phía nam, đúng là có một gốc cây mọc cực kỳ tươi tốt. Thân cây đỏ thẫm, cành lá vàng óng, giữa các phiến lá xen kẽ giống như là ẩn hiện gốc áo bào. Thấy nàng nhìn sang, bóng dáng nọ liền giấu mình đi. Rốt cục là ở cuối con đường lát đá cũng có ánh đuốc tiến lại. Nàng đi lên hai bước, vẫn không thấy Trấn Y đâu hết. Trong tay Lý Khoan xách hai cái đầu giơ lên trước mặt lệnh chủ. Gã người trung thổ kia đã giết chết hai tượng giữ cửa. Thuộc hạ lại không phát hiện ra tung tích của hắn. Xem ra, hắn chạy mất rồi. Lệnh chủ lại cụp mắt nhìn tượng đất đầu mình đôi ngả. Mặt cắt ở cổ không hề gọn mà lại có vết răng cưa. Có thể thấy không phải là do bị đao chém đứt mà giống như là bị vật cứng nào đó kéo xiết tạo thành. Cái gã người trung thổ này đúng là có bản lĩnh thật đó. Chàng lại thở dài. Tội nghiệp con trai của ta quá. Vô Phương lại không dám tin. Y chạy thật hay là các người bịa chuyện lừa ta đó? Lý Khoan lập tức thề có trời đất chứng giám. Ê, sao Yểm Hậu cứ không tin bọn thuộc hạ thế? Từ trên xuống dưới Yểm Đô toàn là người thành thật thôi. Đám nữ yêu trên núi Cửu Âm kia đè đầu cưới cổ bọn ta mà chúa thượng cũng không có thèm so đo đó. Tượng ở Yểm Đô, bao gồm cả chúa thượng và thuộc hạ đều không có ăn thịt người. Giữ Diệp Trấn Y lại để làm gì chứ? Còn lại phải lãng phí lương thực để nuôi hắn. Ngài nhìn hai cái tên tượng đáng thương này mà xem. Họ nào có trêu ai, ghẹo ai mà lại phải chết thảm như thế chứ? Họ cũng là dân ở trong thành của ngài đó. Ngài không có cảm thấy đau lòng sao? Cái con thằn lằn này miệng lưỡi trơn như bồi mỡ. Vô Phương lại thà tin lệnh chủ chứ không có tin lời cậu ta. Nàng lại cười nhạt. Chẳng phải là các người đã nhốt y lại vào xôi rồi sao? Đại lao Yểm Đô mà lại không chịu nổi một kích, để cho người phàm chạy thoát dễ dàng như vậy sao? Ớ, hỏi vậy thì khó trả lời rồi. Lệnh chủ và Ly Khoan đưa mắt nhìn nhau, khoác lác cho lắm bảo, giờ báo ứng đến rồi cái kìa. Nàng nói đúng, đại lao lại dễ bị phá thế sao? Lệnh chủ lập tức đẩy trách nhiệm cho Ly Khoan. Người, giải thích mau. Giải thích gì ạ? Ly Khoan lại lắp bắp. Rồi ở trong đầu cậu ta bỗng nhiên lóe lên một tia sáng. À, là thế này. Trước đây khi phản hành đại loạn, đại lao đã dựng lên để mà nhốt 9 đạo yêu 13 đạo quỷ. Về sau, sát thổ bình yên vô sự, đại lao bỏ không đến cả ngàn năm, chẳng có sửa sang gì. Cho nên tới cửa giả là cũng mục rỗng cả rồi. Tất nhiên ai cũng có thể vượt ngục. Có lúc lượng chủ không thể nào không bội phục khả năng ứng biến của Ly Khoan, bịa chuyện hết sức hợp tình hợp lý. Chẳng nghe lại cũng không tìm ra được chỗ nào để mà chất vấn. Nhưng mà Vô Phương lại không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nàng lại cụp mắt nhìn thi thể trên mặt đất. Đại lao mà lại chỉ có hai tượng đất trông coi, đúng là trò đùa. Vì bọn ta lại xem thường gã người phàm đó. Lệnh chủ lại do dự tiếp lời. Không ngờ hắn ta lại lợi hại như vậy. Nếu như biết sớm thì đã phái thêm hai tên tượng nữa rồi. Sau đó chàng lại gọi đại quản gia tới. Mau đi kiểm tra đống bảo bối ở trong kho của ta, xem có bị mất cái gì không. Đừng có để hắn ta tiện tay hôi của, thì chúng ta là tổn thất lớn đó. Đại quản gia lập tức đáp vâng, cũng biết lệnh chủ đang giả vờ ra vẻ. Chứ ở trong kho, đến nắm gạo cũng chẳng còn lại bao nhiêu, thì kiếm đâu ra bảo bối mà cho người ta trộm chứ. Chẳng qua là vợ có được là do lừa về, cho nên nói với người ta là nhà nghèo tới đâu thì người ta cũng chẳng thèm để ý tới mình. Huống hồ bằng vào thực lực của lệnh chủ, phá tài hay không chỉ là vấn đề muốn hay không mà thôi. Nếu như hưng phấn thì chỉ chớp mắt vàng bạc sẽ lấp đầy kho, vậy cho nên cũng không tính là ba hoa. Còn Vô Phương vì không rõ tung tích của Trấn Y cho nên lòng cứ ngổn ngang trăm mối. Củ Như lại kéo vạt áo hỏi nàng. Chúng ta bây giờ phải làm gì bây giờ sư phụ? Trấn Y chỉ là người phàm mà ở đây toàn là yêu ma quỷ quái. Liệu ý có bị rơi vào tay của kẻ khác làm thức ăn không? Thế cho nên phải đi tìm là đúng rồi. Trấn Y không có bản lĩnh cưỡi mây, hắn không thể nào đi xa được đâu. Thấy các nàng muốn rời đi, lệnh chủ lại gấp gáp. Yểm Đô có nhân thủ cơ mà, ta phải đi tìm là được. Nương tử không thể nào đi được, nàng đã đồng ý với ta, không thể nào nuốt lời được. Giữ lời cái gì? Người không đưa người ra thì giao dịch vẫn còn hiệu lực sao? Vô Phương lại quyết định không nói lý nữa. Nàng lo cho an nguy của Trấn Y, muốn đi tìm Y ngay bây giờ. Nàng nặng nặc muốn đi, lệnh chủ tất nhiên là không đồng ý, để mặc cho hôn thê của mình ngược xuôi bôn tẩu vì kẻ khác, trượng phu là chàng đây chết rồi sao? Chàng lại giơ tay lên, tạo thành một bình phong chắn trước mặt nàng, dù nàng có dùng vòng kim cương đập, cũng đừng có mơ phá được nó. Chàng quyết định nói vài lời ác bá. Diễm Vô Phương, nàng đừng có mà khiêu chiến lòng tự trọng của bổn đại vương, không ai thích thú gì chuyện bị mọc sừng lên đầu đâu. Ta nói không cho phép nàng đi, thì nàng không được đi. Nếu như nàng cứ cố chấp muốn đi, vậy thì cũng được. Chúng ta so tài với nhau, xem ai nhanh hơn. Nàng tìm được y trước, thì ta sẽ để cho y quay về thế giới xa bà. Xong, Nếu như ta tìm ra trước, ta sẽ làm thịt y. Nàng thấy sao? Vô Phương lại ngẩn ra. Người đang nói gì đó? Y là đồ đệ của ta. Đồ đệ nam, không thích. Chàng lại kiêu ngạo quay mặt đi, ôm ngực, lấy khuỷu tay lại huých huých về phía Cù Như. Nếu như là con chim này đi lạc, nàng lại muốn đi tìm, ta lại không ý kiến gì. Nhưng mà bây giờ là một gã nam nhân từng lừa gạt ta tự mình chạy trốn. Nàng lại đi tìm, đặt ta vào trong tình huống nào hả? Vô Phương lại không nhịn nổi nữa. Ta không có liên quan gì tới lệnh chủ. Ta muốn đi tìm ai, cũng không cần ngươi phải đồng ý. Lệnh chủ lại cũng tức giận. Lật lọng, đó là hành vi đáng ghét nhất. Đừng có quên hôn lễ tối nay vốn là hôn lễ của nàng. Kết quả nàng đưa một gã nam nhân tới cho ta. Suýt chút nữa ta đã bái đường với hắn đó. Nàng lại còn dám nói là không liên quan tới mình sao? Cả hai cứ hậm hực giằng co như vậy tới cả nửa buổi. Lệnh chủ lại âm thầm bắt đầu hối hận, trên mặt cũng mang theo đầy vẻ áy náy. Đáng tiếc, Vô Phương lại chẳng nhìn thấy được. Trong mắt của nàng vẫn là một lão yêu vô diện, một tay che trời. Không muốn dưới thêm dầu vào lửa nữa, lệnh chủ lại cố gắng nén ấm ức, xoay sang dặn dò Ly Khoan. Lệnh cho cái đám tượng ra khỏi thành tìm. Khắp 500 do tuần, yểm đô này không được bỏ sót một xó xỉnh. Bắt cái tên tạng thần của bồn đại vương ra, chiếu cáo, bảo yêu quỷ tám phương không được làm hại đến tính mạng của gã người phàm kia. Ai phát hiện ra bất cứ tung tích nào của hắn thì phải hồi bẩm lại cho yểm đô. Nếu như dám cả gan giấu riêng mà ăn một mình thì bổn đại vương sẽ mổ bụng kẻ đó ra đó. Lý Khoan lại nhận lệnh dẫn đám tượng rời đi, chỉ còn lại lệnh chủ và thầy trò Vô Phương. Chàng lấy kinh ngạc nhìn Cổ Như. Sao ngươi vẫn còn không đi tìm đi? Đứng đây làm gì? Cổ Như lại sực tỉnh, vội vã lại phải rời đi, rồi lấy vỗ cánh bay ra ngoài. Bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ. Lệnh chủ lại phát hiện yêu đương thực sự lại không có dễ dàng. Nàng là một cá thể độc lập, có tư tưởng, có chủ kiến, không cam lòng bị ràng buộc với người khác. Chàng lại muốn tìm cái gì đó để bắt chuyện, nhưng mà bây giờ nói gì cũng có vẻ không phù hợp cho lắm. Ngập ngừng hồi lâu rồi mới nói. Thì chỉ cần hắn vẫn còn ở lại phản hành sát thổ, thì ta nhất định sẽ tìm hắn đi về được cho nàng. Vũ Phương lại cũng dần dần tỉnh táo, lại hỏi chàng. Nếu như không tìm được thì sao? Lệnh chủ lại dậm chân. Nàng vẫn không tin ta. Dù là hắn chết rồi thì ta vẫn có thể đưa nàng đến phong đô để mà tự nàng đi kiểm tra sách sinh tử. Vậy là được rồi chứ gì? Không rõ tại sao Vô Phương lại cảm thấy muốn khóc. Lão yêu này quả thực là định quấn lấy nàng mãi mãi không buông rồi. Nằm mơ, nàng cũng không ngờ mình sẽ sa sút đến nồng nỗi đó. Trước kia tích rất nhiều đức như vậy, thế mà đúng là uổng công hết. Số kiếp nên thế nào thì cứ như thế nấy thôi. Bỗng nhiên có một luồng ánh sáng xanh nhắm thẳng vào chân trời. Nàng xoay người nhìn lại. Quần sáng khổng lồ kia lại kéo thêm một cái đuôi dài như sao băng, chiếu sáng khắp cả bầu trời phản hành sát thổ. Đó là tiễn khí đó sao? Mãi kinh ngạc, nàng lại không để ý thấy bên dưới mũ trùm của lệnh chủ lộ ra một đôi môi đỏ mọng. Cánh môi đó lại hơi nhếch lên, nói với nàng. Đó chính là pháp khí của ta, đã bị niêm phong 7.000 năm rồi. Trước kia, ngay cả lúc bình định đại loạn ở sát thổ, ta cũng lại không lấy ra dùng. Bây giờ lại vì đồ đệ của nàng, mà lại lôi nó ra dùng đó. Nương tử lại cảm thấy vừa lòng lắm có phải không? Trấn Y lại cứ như vậy giống như tan biến vào hư vô. Trong 3 ngày sau đó, bọn họ lại không cách nào tìm thấy và cũng chẳng có thể phát hiện ra được một chút nào tung tích của Y. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác chứ, đằng này lại không thấy gì. Cứ như là Y chưa bao giờ từng xuất hiện trên mảnh đất này bao giờ. Phái nhiều người đến mấy đi tìm thì vẫn bật vô âm tín. Tìm kiếm đến mức mệt mỏi, Cù Như lại ngồi bịch xuống dưới mái hiên than thở. Có thể đi đâu đây được chứ? Hay là bị yêu quái xơi tái mất rồi? Nếu như là bị ăn đi hồn phách thì vẫn phải còn đó. Không thể nào bật vô âm tín như thế được. Vô Phương lại ngồi trước cửa sổ, lần hạt chàng điều tức. Bên cạnh có bày một chiếc lư hương rất tinh tế. Khói lượn ở trong lư hương, lượn lờ bay cao. Từng sợi khói xanh trắng quét qua vạt váy của nàng, giống như là khảm hoa văn chìm trên đó. Hai mắt Vô Phương lại nhắm nghiền, ấn đường giãn ra, nôn nóng lúc qua đi, này đã dần dần bình tĩnh lại. Nàng là một sát hung, có thể cảm nhận được di động của hồn phách xung quanh. Chẳng có cái nào là của Trấn Y cả, thì chứng tỏ là Y đã không còn ở lân cận yểm đồ nữa. Một người phàm, tại sao lại có thể đi nhanh như vậy được? Hay là những nữ yêu núi Cửu Âm này đã cứu Y rồi? Trên phản hành sát thổ mà lại có yêu quái tránh được lục soát của yểm đồ, đúng là không thể nào tưởng tượng được. Nàng lại đứng dậy, bước xuống thềm gỗ. Phạn hành sát thổ không có mặt trời chiếu rọi, cho nên sương mù khó tiêu tan. Đôi khi giữa ban ngày mà vẫn khó bề nhận ra vật ngay bên cạnh. Giao hẹn với Bạch Chuẩn không cho phép nàng đổi ý. Tuy đã chạy không thoát, nhưng mà nàng vẫn không muốn ở lại Yểm Đô. Cho nên chỉ có thể tìm một đỉnh núi gần đó mà ở. Ngọn núi mà nàng đặt chân bây giờ có tên rất bình thường. Nhĩ Thị, có nghĩa là cứ thế đó, giống như là cảm ngộ mà cao nhân đắc đạo sinh ra sau trăm năm xử thế vậy. Thực ra thì nàng lại rất thích cái tên này. Vì thế đã biến ra mấy gian phòng ở chân núi, phòng theo bố cục nhà cũ bên bờ Vô Lượng Hải, lấy hoa sen tết làm mái, tạo thêm hành lang và hàng rào gỗ xinh xắn. Đáng tiếc lại thiếu một người. Vô Phương lại cứ nhớ mãi Trấn Y không rõ tung tích. Nàng lại nhìn thấy núi trống trải mà lẩm bẩm. Nếu như vẫn không có tin tức gì thì e là phải đi Phong Đô một chuyến thật rồi. Cụ Như lại than ngắn thở dài. Biết đâu chừng y đã về Trường An rồi. Nếu như quả thực đã đi rồi thì người này đúng là vô ơn. Biết rõ sư phụ đang gặp phiền phức. Thế mà. Nhưng Vô Phương lại lắc đầu. Thiên hạ này có bữa tiệc nào mà không tàn. Y vốn cũng chẳng phải là người của thế giới này. Ở lại thì cũng chẳng có gì hay. Ta lại thà y rời đi còn hơn. Cụ Như lại lẩm bẩm. Dù duyên có cạn thì cũng nên từ giá chứ. Dù gì cũng là thầy trò một khoảng thời gian cơ mà. Vô Phương lại bật cười. Thực ra thì ta cũng đâu có dạy y được ngày nào. Lúc trước dẫn y đến Phạn Hành cũng là chỉ bởi vì muốn lợi dụng y thôi. Kết quả tình hình nơi này khác hẳn với ở trong tưởng tượng. Không có yêu quái hút hồn, cũng không có cần bắt y làm mồi dụ. Xong đến cuối cùng thì y vẫn nhảy vào trong dạo chảo dầu sôi lửa bỏng vì nàng. Rốt cuộc thì nàng cũng đã nợ y. Nàng lại khoanh tay quan sát mây mù trên núi, sương dày đặc, chẳng thấy được cái gò đất gần đó. Hai ngày nay Yểm Đô có động tĩnh gì không? Nàng lại hỏi Cù Như. Theo lý mà nói thì với thế lực lớn nhường đó của Bạch Chuẩn, yêu quái ở trên sát thổ này đều sẽ bị hắn thao túng. Không có chuyện gì là ngay cả tới một người phàm cũng là tìm không ra. Cù Như lại vừa ngậm cành lau, lại vừa nói. Động tĩnh thì cũng có, chỉ là không có liên quan gì đến Trấn Y. Yểm Đô vừa phát hiện ra thu thuế với các yêu tộc ở tám phương, rất là nhiều hạng mục, có thuế bình yên, thuế độ kiếp, thuế kết đan, lại còn có cả thuế trường thọ nữa. Vô Phương lại ngạc nhiên mà đầu phình ra. Đó có khác gì nhân cơ hội bóc lột thần dân đâu. Cụ Như lại nhún vai. Em nghe Ly Khoan Trà nói, bởi vì sư phụ muốn có được một cuộc sống tốt đẹp mà lệnh chủ mới hạ lệnh bắt đầu thu thuế. Thế lực Phong Đô còn không có lớn bằng Yểm Đô. Ấy vậy mà Minh Hậu được đeo vòng bạc khắp cả người, có 72 thị nữ hầu hạ. Lệnh chủ quản lý 5.000 do tuần từ Nam chí Bắc của sát thổ, lòng tự tôn của đấng trượng phu không cho phép mình nuôi vợ thua kém Minh Quân. Qua lại với Bạch Chuẩn mấy bận, Vô Phương lại phát hiện ra đối phương là một tên yêu quái khó diễn tả được bằng lời, hành vi cũng không thể theo lẽ thường. Chàng đang yêu quý nàng hay là đang hãm hại nàng vậy? Vừa tới đã thúc giục lệnh chủ tăng thuế lên chót vót như vậy, hình tượng của nàng trong mắt đám yêu quái kia còn tốt đẹp nổi không? Nàng lại ngẩng đầu nhìn trời, bị ai nuốt nước mắt vào trong bụng. Khổ tâm tu hành cả trăm năm mới khiến cho đại danh Linh Y được truyền ra khắp bốn châu lục, kết quả lại bị cái đồ đần này phá hủy trong gang tấc. Đây có lẽ là lời ý tưởng của Ly Khoan đó. Vô Phương lại buồn bực. Cái con thằn lằn này bụng đúng là toàn suy nghĩ những điều xấu xa. Rồi sẽ có ngày ta chỉnh cậu ta một trận nên thân mới được. Cụ Như lại gật đầu tán thành. Không chừng danh tiếng của lệnh chủ cũng chính là bị cái đám thuộc hạ tự tung tự tác này làm hỏng đó. Cứ nhìn lệnh chủ thì biết, ngoài diện mạo khó lường một tí chút thì cơ bản vẫn là một lão yêu khá là thẳng tính. Bên ngoài hàng rào tre lại có một tiếng bước chân vang lên thu hút sự chú ý của Vô Phương. Cánh cửa sân khép kín lại, lại bị đẩy nhẹ ra. Có một cái đầu nho nhỏ thò vào, thăm dò, rồi lại mau chóng chạy vào bên trong. Chính là Phỉ Phỉ ra ngoài tản bộ một chút rồi về. Nàng lại ngồi xuống để nó nhảy vào trong lòng. Phỉ Phỉ vẫn ngoái đầu nhìn về phía cửa, xem ra là sắp có người tới thăm rồi. Quả nhiên là người vẫn còn chưa tới, thì tiếng đã tới trước. Nàng lại nghe thấy có người gọi nương tử. Nếu như không liên hệ gì với đường sự thì giọng nói kia khá là ấm áp và trong trẻo. Nàng lại âm thầm thở dài, giao Phỉ Phỉ cho Cù Như để cho cô bé đưa nó vào bên trong cho ăn chút ít. Sau đó cuối con đường mòn quanh co, rốt cuộc cũng đã xuất hiện một bóng dáng màu đen. Áo choàng dài quá gót, che mất hai chân, cho nên lúc di chuyển nhìn cứ như là đang bay ấy. Tâm trạng của lệnh chủ có vẻ rất tốt, trên đường tới đây lại còn nhảy nhót hai lần. Chàng đẩy cửa sân đi tới trước mặt nàng, giơ hai tay lên xoay một vòng. Nương tử, nàng xem hôm nay chúng ta có gì khác không? Có thể khác ở chỗ nào cơ chứ, vẫn như cũ. Chẳng qua nếu như là chàng đã hỏi thì ắt là phải có điểm khác biệt. Vô Phương lại cẩn nhận thận mà nhìn, cuối cùng phát hiện ra đóa hoa nhỏ nhỏ cài trên ngực, phiến lá làm từ vàng, khảm mã não làm bằng nhụy hoa. Nàng lại cười không nói. Hôm nay lệnh chủ đúng là đẹp lắm. Lệnh chủ lại được nàng khen thì lại càng hưng phấn, móc ở trong tay áo ra một đóa hoa lớn hơn của mình gấp mấy lần, dùng cả hai tay nâng lên. Ta đã sai người làm hai bông hoa tình nhân, nàng một đóa, ta một đóa. Bây giờ ta sẽ đeo lên cho nàng nhé, nương tử. Đôi lông mày Vô Phương khẽ giật giật, nàng nên nói cái gì bây giờ? Thực sự chẳng có nói được gì cả. Nàng lại đứng nguyên ở trên thềm gỗ mộc, nền nhà được xây rất cao, cho nên lệnh chủ phải hơi nghiêng đầu một chút mới có thể trông thấy mặt nàng. Hôm nay hôn thê của chàng đẹp ghê, váy áo trắng như tuyết lại càng tôn lên gương mặt mộc mạc của nàng. Trắng mịn, hệt như là tuyết ở trên núi Quả Ngân. Nàng vẫn luôn luôn hờ hứng như vậy. Vẻ hờ hứng đó làm cho nàng nom cực kỳ thanh cao, không có nhiễm bụi trần. Tay của nàng lại nắm chuỗi tràng hạt bồ đề, tóc lại được cố định chỉ bằng một cây trầm gỗ. Từ trên xuống dưới lại không có sắc màu nào, ngoại trừ mỗi cánh môi kia. Dày dặn, đỏ tươi, giống như là một con dấu ở phần đề chữ trên thanh tranh thủy mặc. Lại cảm thấy trong tim lồng ngực đập thình thịch, lệnh chủ lại ngượng ngùng, bước lên trên bậc thềm. Vừa định giơ tay đeo cho nàng thì nàng lại khom người tránh né. Ta lại không có thích trang sức châu báu. Giống như là sấm sét giữa trời quang, lệnh chủ lại ngỡ người. Tại sao lại không thích? Ly Khoan, tình trường dày đặc, đã vỗ ngực đảm bảo rồi cơ mà. Rốt cuộc là hôn thê không thích bông hoa này hay là không thích chàng? Lệnh chủ lại nghĩ tới con đường mù mịt phía trước, liền giống như là có thảm cỏ bị tưới nước nóng, thoáng cái đã héo úa rồi. Chàng lại loi cúi đầu đứng yên, không nói lời nào. Song Vô Phương lại giống như mơ hồ nghe thấy chàng đang nghẹn ngào khóc nức nở, trong lòng không khỏi căng thẳng. Cái gì đấy, không nhận hoa gài ngực thì sẽ khóc sao? Vô Phương lại khống chế bàn tay đang run run, cuối cùng vẫn đưa tay ra nhận lấy. Lệnh chủ đã hao tổn tâm trí, ta đây sẽ nhận đóa hoa này, nhưng mà về sau đừng có tốn kém như vậy nữa. Chàng vui vẻ trở lại. Không sao, nàng không thích vàng thì lần sau ta sẽ dùng cẩm thạch. Nói xong, chàng ta xoa xoa tay trèo lên trên thanh lang gỗ, vẫn còn đang xoắn xuýt chuyện nàng có đeo hay không. Chẳng phải nàng vừa nói là trông ta đẹp sao? Tại sao nàng lại không có đeo nó? Vô Phương lại từ bó tay cho đến cày mũi, vừa oán trách số mệnh vừa đeo đóa hoa vàng thô tục ghê lên trên cổ áo. Cài hoa cặp với một lão yêu giấu đầu không hở đuôi, nàng cố bình tâm lại rồi hỏi chàng. Đã có tung tích về đồ đệ của ta chưa? Lệnh chủ lại chậm rãi lắc đầu. Ta cũng thực sự rất là bực bội. Theo lý thì không có nên như vậy. Ta đã phái người đi rồi, cũng đã phát hiện ra lệnh ở bên ngoài. Nhưng mà tại sao đến bây giờ vẫn là một tin tức không có? Ta lại không tin là một người phàm có thể thần thông đến như vậy, trừ phi hắn vốn không phải là con người. Những lời này làm cho Vô Phương dịn mồ hôi lạnh đầy người. Ta đã bắt mạch chữa bệnh cho y, chắc chắn hắn là một người phàm. Lệnh chủ lại chậm rãi phụ họa. Ta cũng chỉ là đoán mò, dĩ nhiên sẽ không hoài nghi y thuật của nương tử. Hắn ta nhất định là người phàm. Nhưng mà chuyện người phàm làm sao có thể biến mất hoàn toàn như thế thì quả thực là khó lòng lý giải. Vô Phương lại xoa trán, mờ mịt quay vào trong phòng. Lệnh chủ cũng im lặng đi theo. Trưa nay nàng ăn gì? Lệnh chủ lại nhìn quanh. Ta sẽ để cho Ly Khoan đưa rượu và đồ ăn tới. Nói tới chuyện ăn uống, nàng lại tò mò. Lệnh chủ cũng còn phải ăn cơm sao? Ta lại cứ tưởng là ngài chỉ hút dương khí để sống. Vị hôn thê của chàng coi chàng là lão quái vật thật sao? Lệnh chủ lại ấm ức, nhưng mà lại không thể nào tranh cãi. Do biết tuổi tác của mình, lại chỉ ngắc ngứ đáp. Xưa nay, ta nào có hút dương khí chứ. Ta cũng là như nương tử, ăn ngũ cốc với hoa màu thôi. Vô Phương lại biết mình có thành kiến về chàng. Nghe chàng trả lời một cách ấm ức như vậy, thì lương tâm cũng hơi có chút dục dịch. Hai người im lặng đứng đối mặt với nhau. Rồi nàng lại chợt thấy, lúc nãy cổ như có một việc nói tới thu thuế. Thuế bình yên và thuế trường thọ, rốt cuộc là cái gì đó? Lệnh chủ lại xoa xoa lòng bàn tay, lại không hề kiêng dè nói thẳng. Chỉ là muốn thu thuế đó, chẳng qua là tìm vài danh mục để nghe cho chính đáng mà thôi. Mặc dù là sát thổ này không giống với trung thổ, nhưng mà cá lớn nuốt cá bé vẫn là chuyện hết sức phổ biến. Có là anh hùng thì vẫn cần phải ăn cơm. Thu thuế đúng là cao kiến, cái đám yêu kia đều không hề nghèo. Yểm Đô mới là nơi nghèo nhất ở trên phản hành sát thổ này đó. Thu thuế cái gì, nói trắng ra là cứu tế thì đúng hơn. Lệnh chủ bọn họ ăn vẫn còn không đủ no, thì làm sao mà bảo vệ cho sát thổ bình an được chứ? Ta nghĩ kỹ rồi, dân số càng lúc càng nhiều, qua một thời gian nữa sẽ cộng thêm thuế sinh sản. Chàng lại ngượng ngùng cười cười. Nương tử, nàng lại thấy ý kiến của ta thế nào? Chim muông thú vật sinh sản đâu chỉ là một con, cả đời có khi sinh được đến mấy ổ lớn. Thu thuế mục này thì đúng là bóc lột quá đáng. Vô Phương nói. Lệnh chủ phải trở lại đường sống cho ta đi. Ta lại còn muốn kiếm một chút tiền bằng việc đỡ đẻ đó. Sinh con mà cũng phải nộp thuế, thì sau này có kẻ nào mà dám thành thân nữa. Ngay như vậy, lệnh chủ liền lập tức nghĩ ngay đến mình. Chàng cũng đã có hôn thề rồi, tương lai tuyệt đối không có thể nào chỉ là sinh một đứa. Tới lúc đó, mục thuế này sẽ làm trở ngại cuộc sống hạnh phúc của cả hai. Tính ra thì mất nhiều hơn được. May mà con nàng suy nghĩ chu đáo. Chàng lại đáp. Được thôi. Được. Theo ý tưởng của nương tử vậy. Không có thú, vậy thì không thú. Vô Phương lại không thèm để ý tới chàng nữa. Xoay người ngồi đối diện với đệm cói, bắt đầu luyện khí tiếp. Lệnh chủ bị bỏ rơi một bên, lại không có chuyện gì làm, nhưng mà lại không muốn đi. Thế là cứ đứng dựa vào vách nhìn nàng. Chàng tỉ mỉ quan sát dung mạo của nàng, rồi lại nghĩ bụng. Giống với Bồ Tát ngồi trên bệ kim cương quá. Nghe nói, nàng muốn lên núi Cát Tường bái sư học nghệ. May mà ta nhanh tay, đi trước một bước chặn đường. Bằng không, nàng bái sư thật, thì đúng là ta mất tiêu vợ rồi. Chàng lại thầm cảm thấy may mắn, thì thoảng lại còn phát ra một tiếng cười khẽ, làm cho Vô Phương mất dần kiên nhẫn. Cứ như thế này làm sao mà tĩnh tâm được. Nàng mở mắt ra, lạnh lùng nói. Nếu như lệnh chủ không có chuyện gì nữa, xin mời về cho. Lệnh chủ lại ngẩn tỏ te. Ta đứng đây làm phiền tên nương tử sao? Vậy ta không lên tiếng nữa, vậy được không? Tại sao lại có một lão yêu quái bám dai như thế chứ? Nếu như không phải là tự biết mình không đánh lại chàng, thì nàng đã ném chàng về thằng Yểm Đô luôn rồi. Vô Phương lại hít hà hai cái, cố gắng giữ cho mình cư xử đúng mực. Lúc mà ta luyện khí, không quen có người nào bên cạnh, cho nên vẫn mời lệnh chủ về cho. Nhưng nàng đã đồng ý là sẽ không ngăn ta đến thăm nàng rồi còn gì. Lệnh chủ lại cảm thấy mình bị lừa dối, lại chỉ vào Phỉ Phỉ nằm trên rừng trúc. Thế tại sao nó lại có thể ở lại được? Có lẽ là bởi vì muốn trêu tức chàng. Còn Phỉ Phỉ kia lại đứng dậy, trưng ra một bộ mặt vô hại, từ tốn đi tới trước mặt Vô Phương, nhẹ nhàng nhảy lên chui vào trong lòng nàng, sau đó quay đầu nhìn chàng với ánh mắt đầy sự khiêu khích. Mà nàng thì tất nhiên là rất dịu dàng với sùng vật của mình rồi. Xoa xoa cái đầu nhỏ của nó rồi cười nói. Sao lệnh chủ lại có thể so đo với nó được? Nó chỉ là một con Phỉ Phỉ thôi. Nhưng mà đãi ngộ hoàn toàn khác xa. Lệnh chủ tha rằng mình là con Phỉ Phỉ đó. Có lẽ oán niệm tỏa ra từ người của chàng quá mạnh mẽ mà Phỉ Phỉ cảm nhận ra được. Nó thoáng chốc, hoảng hốt nhảy phốc ra khỏi ngực của nàng, rồi chạy biến đi không một làn khói. Yêu quái lại rất bén nhạy với nguy hiểm. Phỉ Phỉ tuy là không thể nào biến thành hình người, nhưng mà suy cho cùng, nó vẫn là yêu quái. Lệnh chủ lại nở một nụ cười vô hại. Con thú này đúng là đáng yêu thật đó. Vô Phương lại từ chối cho ý kiến. Nàng buông chàng hạt xuống, rồi nói. Lần trước lệnh chủ nói rằng có thể dẫn ta đến Phong Đô. Lệnh chủ lại ổ lên một tiếng. Dĩ nhiên là được. Nhưng mà có điều ở đó âm khí rất nặng. Thể chất của nàng lại như vậy. Bất cẩn sẽ là dẫn dụ tà ma nhập thân đó. Nếu như nàng vẫn quyết chí muốn đi, vậy thì phải trừ tà trước. Nương tử lại có biết nhược mộc không? Nhược mộc? Nàng lại cúi đầu trầm ngâm. Nghe nói là thần thụ thượng cổ mọc ở trên đỉnh Thiêu Thất. Lệnh chủ lại gật đầu. Nhược mộc không có rễ cây, không chạm trời, không chạm đất, không nằm trong ngũ hành. Nếu như đem theo một phần của nó, thì nàng có thể bình an ra khỏi Phong Đô. Bấy giờ Vô Phương mới cảm thấy vô cùng cảm kích chàng. Phong Đô dù gì cũng là nằm dưới cửu ô, phải băng xuyên qua rất nhiều lệ khí âm hàn như vậy. Nếu như không có chàng dẫn lối, vậy thì nàng khó có thể tiến vào bên trong sâu đó được. Nàng gật gù. Lệnh chủ cũng cần chứ? Chàng lại ngước lên bảo không cần. Ta sinh ra từ trong lửa, đám ma quỷ kia lại không dám lại gần ta đâu. Nương tử không cần phải lo lắng, nàng cứ giữ mình cho tốt, đã là một sự bảo vệ lớn nhất dành cho ta rồi. Chàng nói xong thì liền cảm thấy trong lòng ấm áp. Có hồn thề thích thật đấy. Nàng quan tâm đến an nguy của chàng kia kìa. Không giống với Ly Khoan và quản gia, một tên chỉ biết xin nghỉ phép, tên kia thì cứ chạy theo chàng báo cáo mấy cái chuyện giống như là hôm nay thiếu nước rồi, ngày mai thì hết gạo rồi. Vô Phương cũng lại dần dần quen với việc chàng tự mình đa tình. Có điều, nghe chàng nói mình sinh ra từ trong lửa, câu này càng làm tăng thêm sự thần bí cho lai lịch của chàng. Song nàng lại không tiện hỏi tới, lại chỉ nhìn sắc trời bên ngoài. Vậy bao giờ chúng ta lên đường? Lệnh chủ lại điềm nhiên đáp. Nương tử muốn đi lúc nào cũng được. Tuy chúng ta bái đường chưa lâu, nhưng mà dù sao cũng đã làm hôn lễ rồi. Đi một chuyến đến núi Thiếu Thất rất là tốt. Hai vợ chồng chúng ta du sơn ngoạn thủy, có thể nói là bồi dưỡng thêm tình cảm đó. Vũ Phương đã sớm học được cách tự động bỏ mấy cái lời nói nhảm nhí của chàng đi. Nguy hiểm rình rập trong chuyến đi lần này mới gọi là cái khiến cho nàng lo lắng. Ta lại nghe nói trên đỉnh Tụ Quật lại có úy thú. Núi Thiếu Thất lại nằm ở giữa rừng băng dày đặc. Muốn lấy được nhược mộc e rằng không dễ đâu. Lệnh chủ lại trái lại không hề lo lắng. Thứ úy thú, bảo vệ là sách sinh tử, không có liên quan gì tới nhược mộc. Chẳng kẻ nào muốn làm hai việc trong khi chỉ được nhận tiền công cho một việc đâu. Có ta đi cùng, nương tử cứ yên tâm. Vô Phương lại thở vào nhẹ nhõm, nghe chàng nói chắc chắn như vậy là có thể ứng phó được rồi. Trước kia, nàng luôn luôn một mình chống đỡ mọi thứ, gặp khó khăn thì cũng chỉ có thể tự dầu dĩ mà suy ngẫm. Bây giờ bỗng nhiên có người thích ôm đồm can dự vào, dù rằng trong lòng rất là ghét, nhưng mà gánh nặng trên vai quả thực đã nhẹ đi rất nhiều. Cảm giác này cũng đúng là rất kỳ diệu. Hết chương. Hết tập 9. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Huyền Trung Mị.